nhưng cũng khiến tay của cô hơi lạnh xuống. Chiếc hộp trên tay cô đựng chiếc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net